Vũ thần chúa tể, chương 4623, người gọi người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức đáng sợ bay lên. Màn gia thiếu chủ thấy phi ác tràn ngập sát khí ánh mắt. Thân hình vội vàng lui lại. Khí sắc cũng thay đổi. Hắn không nghĩ tới phi ác tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phi ác. Phẫn nộ quát. Ta là Man gia thiếu chủ. Ngươi, không đợi hắn nói hết lời. Phi ác thủ trưởng dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Thấy phi ác này chém xuống một kiếm đến. Man thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên tay phải mở ra. Một mặt thật lớn hắc thuẫn ra hiện tại ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn cầm thuẫn chợt hướng phía trước vừa đỡ. Tại tất cả mọi người trong con mắt. Này mặt cự thuẫn kịch liệt run lên. Sau một khắc, thuẫn trực tiếp nổ bể ra đến. Man thiên trong nháy mắt bị đánh bay tới ngoài mấy ngàn trượng. Mà hắn mới vừa dừng lại một cái. Một đạo tàn ảnh tự giữa sân chợt lóe lên. Oanh, khí tức đáng sợ chấn áp xuống. Nháy mắt, Man thiên hai mắt trợn tròn. Thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì, lúc này phi ác cũng đã ra hiện tại sau lưng hắn. Mà phi ác tay dĩ nhiên cầm hắn cổ họng, tựa như cầm trước thứ nhất hắc ám tộc nhân một dạng. Lại là trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Thần bí này hắc y nhân liền Man gia thiếu chủ cũng có thể trong nháy mắt bắt được. Thần chi đại nhân lúc nào kém như vậy? Ở đây người tuy là đều biết thần có mạnh yếu, nhưng từng cái thần đều là cực kỳ khủng bố, là mảnh thiên địa này như thần. Nhưng bây giờ, này tự xưng là Man gia thiếu chủ thần chi đại nhân dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị bắt ở. Như thế nào để cho người ta không khiếp sợ, không hoảng sợ, ngươi dám động ta, ta thế nhưng Man gia thiếu chủ. Này Man thiên kinh sợ nói, thần sắc hoảng sợ. Ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Phía dưới, Lê Phong, trưởng quỹ tửu lầu cùng trong mắt người tràn đầy vẻ kinh hãi. Này, bọn họ sợ hãi, bị tỏa liên xuyên thấu trung niên nam tử. Cũng ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên không nghĩ tới. Tần Trần bọn họ thực có can đảm giết hắc ám tộc nhân. Tại đây hắc ngọc đại lục động hắc ám tộc nhân. Đây không phải là muốn chết sao? Với lại, đối phương vẫn là Man gia thiếu chủ. Man gia, nghe nói là này Hắc Ngọc Đại Lục trong một cái có chút cường đại Hắc Ám gia tộc. Hắc Ngọc Đại Lục trong Hắc Ám gia tộc, đều là tới từ vũ trụ hải Hắc Ám nhất tộc trong thế lực. Bất quá, hôm nay Hắc Ngọc Đại Lục thuộc về khai hoang giai đoạn. Cho nên hiện nay có thể tới nơi này gia tộc, đều không phải là cái gì gia tộc cao cấp. Đều là một ít thay hắc ám nhất tộc khai hoang thế lực nhỏ. Nhưng bởi vì hắc ngọc đại lục tính đặc thù, mặc dù là mở ra hoang gia tộc, tại hắc ám nhất tộc, cũng cùng trong một ít thế lực cường đại có một ít liên hệ. Chắc chắn sẽ không là cô độc, nhưng thần bí này hắc y nhân động thủ lên, mắt cũng không nháy một cái. Hai người này đến là ai? Lúc này, một tên trước ồn ào. Nhục mạ Tần Trần bọn họ vạn tộc người đã không dám ở nơi này tiếp tục đợi tiếp. Xoay người sẽ chuồn mất. Chỉ là hắn vừa muốn chuồn mất. Tần Trần liền quay đầu mắt nhìn đối phương. Thấy thế, phi ác ánh mắt lóe lên. Nhất đạo hắc quang trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày. Phi ác nhìn vậy muốn chuồn mất vạn tộc người. Ta để cho ngươi đi sao? Thanh âm rơi xuống. Người này trợn to hai mắt. Thần thể cùng linh hồn trực tiếp băng diệt. Hắn toàn bộ hết thảy đều bị mạt trừ. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Triệt để biến mất ở thế gian này. Nhìn thấy một màn này. Còn lại vạn tộc người đám người sắc mặt đều thay đổi. Phi ác không có nữa xuất thủ. Hắn giơ lên Man thiên trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Sau đó cung kính hành lễ nói. Đại nhân. Người này xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên lặng. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Trần. Đại nhân, gia hỏa lai lịch ra sao? Cường đại như vậy một cao thủ. Dĩ nhiên là hắn tùy tùng. Khó có thể tin. Ngươi, các ngươi cuối cùng là ai? Ta là Man gia người. Ngươi dám động ta, ta Man gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Man gia chắc chắn diệt ngươi thập tộc. Này Man Thiên hoảng sợ nói. Lúc này, hắn đã có điểm hoảng. Cường đại như vậy, xưng hô tên còn lại sẽ đại nhân. Còn ở đây Hắc Ngọc Đại Lục ở trên Dương Oai. Man Thiên coi như là ngu ngốc. Cũng biết đối phương không đơn giản. Ồ, diệt ta thập tộc. Tần Trần cười, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhẹ nhàng. Tần Trần thanh âm mờ nhạt rơi xuống. Ầm, Phi Ác đột nhiên dùng sức. Trong nháy mắt, này Man Thiên thân hình bắt đầu rạn nứt. Thân thể bắt đầu sụp đổ. A, này Man Thiên trong thân thể. Một cổ đáng sợ huyết mạch chi lực đột nhiên bốc cháy lên. Đầy huyết mạch uy áp đang thiêu đốt. Gì, huyết mạch chi lực. Tần Trần kinh ngạc. Ngược lại không ngờ tới này Hắc Ám nhất tộc còn gọi là huyết mạch chi lực. Nhưng mà hiển nhiên, này Man Thiên mặc dù là thôi động huyết mạch chi lực, cũng hoàn toàn không phải Phi Ác đối thủ. Chỉ nghe ầm một tiếng, này Man Thiên thân thể trực tiếp băng diệt ra, chỉ còn dư lại linh hồn bị Phi Ác chế trụ. Hô, Tần Trần thở phào một hơi. Man Thiên cuồn cuộn Hắc Ám bản nguyên bị Tần Trần trong nháy mắt hút vào thân thể trong. Này một cổ lực lượng bị trong cơ thể hắn Hắc Ám Vương huyết chi lực trong nháy mắt luyện hóa. Trong khoảnh khắc, một loại không hiểu quy tắc cảm ngộ oanh nhiễu tại Tần Trần trong lòng. Gì? Tần Trần nhăn mi, hắn không nghĩ tới, thu nhận này Hắc Ám nhất tộc người bản nguyên, dĩ nhiên có thể làm cho mình cảm ngộ này Hắc Ám nhất tộc quy tắc cùng lực lượng. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng hơi động. Nếu như mình thu nhận nhiều đủ Hắc Ám nhất tộc cao thủ, có phải hay không thì có khả năng là Hắc Ám nhất tộc quy tắc triệt để trưởng khống, để cho mình chân chính diễn hóa ra Hắc Ám nhất tộc quy tắc tới. Nghĩ tới đây, Tần Trần ánh mắt sáng. Đại nhân, người này xử trí như thế nào? Phi Ác cung kính hỏi. Đối với Man Thiên không có chút nào lưu ý, Man gia. Hắn cũng đã nghe nói qua. Là Tư Không đại nhân dưới quyền một cái chi nhỏ. Chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Đừng nói này Man gia. Coi như là Man gia phía trên vị kia. Hắn cũng không sợ chút nào. Huống chi, đối phương đắc tội vẫn là Hoàng Sử đại nhân. Tại Hoàng Sử trước mặt đại nhân. Mặc dù là Tư Không đại nhân. Sợ cũng không dám dương oai. Muốn cung kính. Còn nữa nói, bản thân là Hoàng Sử đại nhân làm càng nhiều, tương lai thụ đến Hoàng Sử đại nhân thân lãi cũng càng nhiều. Nghĩ tới đây, Phi Ác thậm chí có chút cảm kích mắt nhìn Man Thiên. Có chút cảm tạ người này cho mình một cái như vậy cơ hội biểu hiện. Man Thiên bị Phi Ác dùng loại ánh mắt này nhìn, mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng cả người nổi da gà tất cả đi ra. Đây là cái gì ánh mắt? Hai người này, đều là biến thái sao? Lúc này, Tần Trần dĩ nhiên đứng lên. Từng bước đi tới Man Thiên trước người. Này trong tửu lâu tất cả mọi người đều câm như hến. Không người dám mở miệng. Không người dám có cử động. Chỉ là kinh ngạc nhìn Tần Trần. Tần Trần nhìn chằm chằm Man Thiên. Thấy nó cả người sợ hãi. Chốc lát. Liền nghe được Tần Trần nhàn nhạt nói. Người có phải hay không không phục lắm? Man Thiên kinh ngạc. Chuyện này, bản thân phải trả lời thế nào mới có thể sống? Tần Trần cười một cái. Ta biết ngươi không phục. Như vậy đi, bản tọa cho ngươi tiếp cơ hội. Ngươi gọi người chứ? Gọi người. Man Thiên ngẩn ra, cho là mình nghe lầm. Thế nào? Nghe không hiểu. Ngươi không phải nói muốn tiêu diệt bản tọa thập tộc sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội làm cho người. Ngươi kêu đi, Tần Trần giọng nói rơi xuống. Lại lần nữa trở lại bản thân trên chỗ ngồi. Cách chương.